Tỷ phu vinh dự, chương 192, chủng phù, góc truyện audio.com, chấm, Lưu Tư Minh thực sự bên ngoài gặp, ta không thể tin được, ta lão công trung thực chất phác, một điểm tình thú đều không có, người khác có bên ngoài gặp một vạn lần, ta cũng không tin chính mình lão công có bên ngoài gặp. Nghe ta tính toán đến lưu hành chiều dài ảm tình, Mạnh Khoan tai thiếu chút nữa khởi xướng tính tình. Ta nhàn nhạt hỏi, ngươi muốn như thế nào mới tin tưởng? Mạnh Khoan thai tức giận nói, trừ phi ta tận mắt nhìn thấy. Ta nhẹ nhàng vuốt ve tay của nàng lưng, thở dài nói, ai, ngươi tốt nhất không muốn gặp. Đây là kiếp nạn, ngươi không thấy không có việc gì, thấy ngược lại hại ngươi. Mạnh Khoan thai vẫn đang bán tín bán nghi, vậy làm sao bây giờ? Ta cuối cùng không thể cả đời hoài nghi xuống dưới. Như vậy ta sẽ rất thống khổ, ta không muốn mất đi ta lão công, ta thừa cơ lấy lòng, ngươi đầy yên tâm, ngươi xinh đẹp mê người, ngươi lão công sẽ không vứt bỏ ngươi, chỉ là nam nhân phong lưu. Mạnh Khoan thai đánh gãy ta mà nói, vậy cũng không được hắn ở bên ngoài câu ba đáp bốn. Đại sư, ngươi nhanh chỉ điểm một chút bỗng chốc, có biện pháp nào ngăn lại ta lão công có bên ngoài gặp? Có một loại phương pháp, ta bắt đầu phóng mồi nhử, Mạnh Khoan thai lo lắng nói. Đại sư mời nói, ta ôn nhu nói, biểu hiện ra xem là chồng ngươi có bên ngoài gặp, trên thực tế là ngươi sĩ khí sa sút, trung khí chưa đủ, cái này có khả năng là ngươi thân thể mắc lỗi, cũng có thể là ngươi quá đem tâm tư đặt ở công tác lên. Thế cho nên thể xác và tinh thần mệt mỏi, lãnh đạm giữa phu thê cảm tình. Mạnh Khoan thai nghe xong, cũng có vài phần đồng ý, đúng vậy, ta mấy năm này rất mệt à, rất vất vả, nhưng ta không có vắng vẻ trượng phu nha, ta đầu óc mãnh liệt truyền, phát giác Mạnh Khoan thai cùng Lưu Hành Trường ở giữa vợ chồng cảm tình coi như có chút thâm hậu. Cho nên nhanh chóng nói sang chuyện khác, ân, xem ra là ngươi sĩ khí sa sút, sau đó ta khí xâm lấn, làm hại chồng ngươi đã bị chướng mục. Ánh mắt hắn ở bên trong căn bản nhìn không tới ngươi thì tốt hơn. Mạnh Khoan thai vừa vội lại ủy khuất, vậy phải làm thế nào? Ta giả vờ giả vịt điểm véo ngón tay, miệng lẩm bẩm, chỉ chốc lát sau, ta đột nhiên mở to hai mắt chằm chằm vào Mạnh Khoan thai hỏi. Ngươi thuộc long, long nữ xương sống là long mạch, chính là sĩ khí căn bản. Khoan thai tỷ xương sống gần đây có hay không phát đau nhức? Mạnh Khoan thai mặt mày đại biến, có a, đặc biệt là vĩ truy, thường xuyên mỏi nhừ, cay mũi phát đau nhức, ta âm thầm buồn cười, thì thật thành thục nữ nhân thắt lưng vừa đến thời tiết chuyển sang lạnh lẽo thời điểm rất dễ dàng nở. Mỏi nhừ, cay mũi, đây là sinh lý hiện tượng, nghe nói là bởi vì nữ nhân bình thường lúc ân ái hậu dùng sức tối đa địa phương tựu là phần eo. Không giống nam nhân, cơ hồ toàn thân cao thấp đều dùng sức, ngược lại đạt tới cân đối. Nữ nhân chỉ là phần eo dùng sức, rất dễ dàng xuất hiện tình huống. Ta làm bộ một tiếng thét kinh hãi. Ai nha, đây là tà ma trấn trụ ngươi long mạch, ta chỉ muốn tại ngươi xương sống lên trùng một đạo phù. Cái kia tà khí sẽ tiết đi. Trùng phù, cái gì gọi là trùng phù? Mạnh Khoan thai vẻ mặt mê mang. Ta nghiêm túc nói. Trong lúc nhất thời dường như khó giải thích rõ ràng, đơn giản mà nói, tự là thầy tướng số xem bói cao nhất trình độ, tục ngữ xưng là sờ cốt, sờ cốt ta nghe nói qua, là sờ xương sống sao? Mạnh Khoan thai hỏi, ta giải thích nói, bởi vì người mà dị, có ít người là não cốt, có ít người là mặt cốt, có ít người là xương ngực, Khoan thai tỷ là xương cột sống. Long mạch tại xương cột sống là so sánh thông thường. Đã minh bạch, đại sư hiện tại có thể giúp ta trùng phù sao? Mạnh Khoan thai cái hiểu cái không? Nàng căn bản không có nghi ta có mặt khác mục đích. Bởi vì nàng đã rất tín nhiệm ta. Ta thản nhiên nói, có thể, may mắn Khoan thai tỷ hôm nay mặc quần áo không nhiều lắm. Ngươi xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía ta. Ta thay ngươi trùng bỗng chốc phù. Bất quá cái này không thể lâu dài, về sau muốn ngẫu nhiên còn muốn trùng một lần, dần già, cái kia tà ma không có tính nhẫn nại, tự không đến quấy rối ngươi rồi, ân, đại sư ngươi phải giúp ta, ta không thể không có ta lão công. Nếu như không có hắn, cha mẹ sẽ càng chế nhạo ta. Mạnh Khoan thai vòng eo uốn éo, một cái rất tròn bờ mông oi hướng ta chuyển đến. Ta lập tức huyết khí dâng lên, tựa hồ sở hữu tất cả nữ nhân lễ phục dạ hội đều rất lớn mật. Trước kia Cát Linh Linh như thế, về sau Sở Huệ như thế, hôm nay Mạnh Khoan thai xuyên, đeo lễ phục dạ hội cũng là lớn mật mà thanh tú ra một mảng lớn lỏa lồ lưng ngọc. Thật muốn mạnh, tại giữa hai chân đại gia hỏa mạnh mà bật lên vài cái. Gần muốn lao ra đũng quần, ta may mắn Mạnh Khoan thai đưa lưng về phía ta, nhìn không thấy của ta túng quẫn dạng, chúng ta hữu duyên, ta như thế nào lại không giúp ngươi. Khoan thai thì đem quần áo kéo đến đây đi, tập trung tư tưởng suy nghĩ hô hấp, ta cực lực trong bình tĩnh tâm sao động. Mạnh Khoan thai có chút quay đầu lại, nhỏ giọng nói, đại sư, nhiều người ở đây mắt tạp, ta kéo váy bắt đầu sẽ rất bất nhã. Ngươi tự thò tay vào đi thôi. Nàng hy vọng ta theo lỏa lồ phía sau lưng thò tay sờ đến vĩ truy, mà không phải đem lễ phục dạ hội vạt áo kéo đến bên hông. Ta làm bộ quân tử, cái này, chấm, ngươi là nữ nhân, ta không có ý tứ a hát, Mạnh Khoan thai cười nói, đừng không có ý tứ, ta đồng ý là được, huống hồ là xương sống, cũng không phải địa phương khác, ta đây đã bắt đầu, ta đột nhiên trong lòng bàn tay đều là đổ mồ hôi. Trong miệng mặc niệm A-di-đà Phật, thủ đoạn của ta hèn hạ chút ít, đó cũng là tình thế bất đắc dĩ. Mạnh Khoan thai lẳng lặng yên cùng đợi, nàng đem một đầu hơi cuốn tóc dài đẩy đến trước người, làm cho lỏa lồ lưng ngọc càng thêm mê người. Ta tinh tế dò xét, cái này một mảnh tuyết trắng da thịt tinh tế tỉ mỉ có sáng bóng, không có nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt, giống như không có xương hai vai khẽ run, tựa hồ có thể cảm giác được của ta tới gần, vai ta vừa lộ ra tự biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ta té hít một hơi, nữ nhân này tuyệt đối là cực phẩm, ta nhỏ giọng nói, ta trước trà sát tay, đừng đem ngươi lạnh. Mạnh Khoan thai nhõng nhẽo cười, Lý Tổng Tài thực cẩn thận săn sóc, xem xét cũng biết là có bản lĩnh đại sư. Ta xoa xoa tay, chậm rãi hướng Mạnh Khoan thai gần sát, hô ta Trung Hàn A, đại sư xưng hô này nghe chói tai, giống như ta rất già. Mạnh Khoan thai ý thức được bà mẹ nó gần, thân thể của nàng có chút nghiêng về phía trước, à hát, vậy thì xin nhờ Trung Hàn, ta lộ ra một ít rất xấu dáng tươi cười, Khoan thai tỷ, bà mẹ nó gần một điểm, đừng làm cho người trông thấy ta thò tay tiến một cái nữ nhân trong quần áo, sẽ rất mất mặt. Mạnh Khoan thai buột miệng cười, khẽ nâng rất tròn bờ mông, ân, theo người ý tứ a, người khác có khả năng hiểu lầm. Tiểu Mẫn không cần lo lắng, chúng ta đến lúc đó cùng nàng giải thích là được. Tốt, người hô hấp muốn tự nhiên, thân thể muốn nhô lên, ta đã bắt đầu, ta âm thầm mừng rỡ. Ân, Mạnh Khoan thai theo lời đứng thẳng người dậy, to thẳng chỗ ngạo nghễ đứng vững, tuyết trắng lưng ngọc cùng rất tròn bờ mông oi hình thành một đạo yêu mỹ nghiêng, tựu như là núi cao trượt tuyết đạo đồng dạng. Ta duỗi ra ngón tay đè lại lõm xương sống chậm rãi hạ lạc. Hạ xuống, Trung Hàn, trùng phù muốn bao lâu thời gian? Mạnh Khoan thai kịch liệt run rẩy bỗng chốc, ít thì nửa giờ, nhiều thì hai canh giờ. Mỗi người không giống với, may mắn chính là ngươi long mạch mệnh môn tại xương sống. Nếu như là tại địa phương khác, cũng chỉ có thể khác tìm thời gian mới có thể trùng phù. Ta phản ứng nhanh chóng. Thời gian không thể nói quá dài cũng không thể nói quá ngắn. Ngươi thường xuyên đám người chủng phù a, Mạnh Khoan thai còn đang run rẩy, ngón tay của ta tiếp tục tại tinh tế tỉ mỉ trên đường chảy xuống. Rất nhanh đứng ở xương cột sống tới hạn, ta nội tâm kinh hoàng, thật lo lắng cùng ta chỉ có nửa chỉ khoảng cách Mạnh Khoan thai sẽ phát hiện ta nội tâm xấu xa. May mắn nàng như cũ bình tĩnh. Cái kia run rẩy dần dần biến mất, mùi thơm thân thể mềm mại thẳng tắp mà đứng sững ở trước mắt ta. Ta dướn cổ lên theo lễ phục dạ hội cổ thấp nhìn lại. Cái kia hai tòa ngạo nghễ to thẳng địa phương đã có thể chứng kiến nhất thời nữa khác. Tuy nhiên chỉ có thể nhìn đến nhất thời nữa khác, nhưng ít ra chứng minh cái này hai tòa to thẳng là thực tài thực liệu. Không có thêm kê lót bất luận cái gì có trợ giúp cao ngất đồ vật. Nhìn ra bỗng chốc giữa hai khe núi chiều sâu, ta có thể phỏng đoán ra cái này to thẳng rất khó dùng một tay hoàn toàn nắm giữ. Trùng phù là một kiện rất vất vả sự tình, ta bình thường sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ. Mạnh Khoan Thai sững sờ, dùng một loại rất ngượng ngùng ngữ khí hỏi. À hát, vậy là ngươi cho ta vất vả doài. Ta lặng lẽ đem trước ngực áp vào Mạnh Khoan Thai lưng ngọc. Đầu lướt qua vai thơm của nàng, tại một chỉ xinh đẹp bên tai nhẹ nhàng thổi hơi. Ta nguyện ý vì Khoan Thai tỷ vất vả. Mạnh Khoan Thai thân thể mềm mại lại rung động. Nàng đầu lóe lên, tránh đi ta gọi ra khí tức, còn đem thoại đề giật ra. Ân, hiện tại sờ đến vĩ truy sao? Ta cười thầm, tuy nhiên Mạnh Khoan Thai có tránh đi ta quá mức gần sát động tác. Nhưng nàng không có hoàn toàn trốn tránh. Lúc này đây thăm dò có thể nói là thành công. Lòng tin của ta càng sung túc. Ngón trỏ cùng ngón giữa tại vĩ truy nghiền nát vài cái sau. Ta tiếp tục chảy xuống. Rất chậm mà chảy xuống. Cái này rất lớn mật cũng rất nguy hiểm. Bởi vì vĩ truy phía dưới đã đến khe mông. Chỗ đó đã thuộc về nữ nhân cấm khu. Mò tới, người hơi chút đem bờ mông dơ lên bỗng chốc. Người vĩ truy hơi dài, ta cười xấu xa, muốn sờ xuống dưới chỉ có thể kiếm cớ, ta chân sau quỳ gối trên ghế salon, thuận tiện cánh tay hướng phía dưới kéo dài, Mạnh Khoan Thai đột nhiên một tiếng thân thể mềm mại vô lực mà nương đến trên người của ta. Đụng vào hở ra hạ thể, ta vội vàng sau co lại đũng quần, dùng cái tay còn lại đỡ lấy thân thể mềm mại. Mà cái kia hai cây tại vĩ truy ngón tay đột nhiên tật dò xét. Thô độ sâu thúy khe mông, đầu ngón tay chạm được đã một dâm mà lại dính ra thịt. Ta sờ lên hỏi, ồ, đó là cái gì? À hát, Mạnh Khoan Thai một tiếng thét kinh hãi. Như thiểm điện ly khai thân thể của ta thề. Chuyển ngồi vào đi một bên. Ta vừa định giải thích, đột nhiên phát hiện Mạnh Khoan Thai vừa rồi ngồi qua địa phương lên có một vũng lớn vệt nước. Vệt nước tại hỏa hồng trên ghế salon được tụ bắn đèn chiếu lên lè lè tỏa sáng. Cái này trong nháy mắt, Mạnh Khoan Thai cũng chứng kiến vệt nước, nàng sắc mặt đại biến, xấu hổ, kinh ngạc, phẫn nộ các loại biểu lộ cơ hồ đồng thời xuất hiện tại nàng Mỹ trên mặt. Ta ngạc nhiên hỏi, Khoan Thai tỷ, tại sao có thể như vậy? Mạnh Khoan Thai chân tay luống cuống mà nhảy dựng lên. Ta không biết, ta muốn lên toilet, nói xong, nàng cầm lên tay cầm túi vội vàng hấp tấp chạy đi. Ta ngay cả hô mấy ngụm đại khí cũng không cách nào chấn định lại. Đưa mắt nhìn Mạnh Khoan Thai bóng lưng, lòng tự tin của ta đã bị đả kích nghiêm trọng, thở dài một tiếng chán nản tựa ở trên ghế salon. Cực dương độ thất vọng lúc, Nhiếp Tiểu Mẫn lại đột nhiên quỷ dị mà xuất hiện tại trước mắt ta. Nàng hưng phấn mà bổ nhào vào ta trong ngực, thở hồng hộc nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ta tại, nàng chạy không được, ngươi muốn cố gắng lên, ta lại càng hoảng sợ, hướng quán ba toilet phương hướng nhìn hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra, hôm nay rất kỳ quái, ngươi có phải hay không tại rượu đỏ thả cái gì, khanh khách, Nhiếp Tiểu Mẫn cười to, nàng chẳng những bổ nhào vào ta trong ngực, vẫn còn trên người của ta loạn uốn éo, thả không ít thôi tình dược, ta đã từng cho Phỉ Phỉ cùng Hoài Minh Châu thử qua. Hiệu quả rất không tồi, sẽ không biết nam nhân ăn sau đích hiệu quả như thế nào. Thôi tình dược, là cái gì thôi tình dược, ta đột nhiên có bị người lường gạt cảm giác, Nhiếp Tiểu Mẫn ăn nhõng nhẽo cười, là một loại rất lợi hại thôi tình dược, ta hỏi, có bao nhiêu lợi hại? Nhiếp Tiểu Mẫn chán thanh nói, không rõ ràng lắm, ta chỉ biết rõ nam nhân ăn hết cả heo mẹ đều không buông tha. Nữ nhân ăn hết hèn mọn bị ổi nam sẽ biến phan an. Ta không phải hèn mọn bị ổi nam, Nhiếp Tiểu Mẫn hai mắt tỏa sáng, cho nên ngươi tại Mạnh Khoan Thai trong mắt so tình thánh còn có thể yêu. Ngươi lại lớn mất chút ít nàng cũng sẽ không trách ngươi. Ta quả thực giờ khóc giờ cười. Tức giận mà nâng lên Nhiếp Tiểu Mẫn khuôn mặt nhỏ nhắn của trách. Trời ạ, ngươi hại chết ta ngươi nhìn xem, Ngươi sờ nhìn xem, đều sưng thành khối sắt. Ngươi biết ta hiện tại có nhiều khó chịu. Nhiếp Tiểu Mẫn đẩy ra hai tay của ta, cuồng loạn mà hôn môi của ta, đầu lưỡi gảy nhẹ mà chui vào miệng của ta khang ở bên trong. Tùy ý mút vào trêu chọc bỗng chốc lại nhanh chóng ly khai. Vẻ mặt cười hì hì nói, không cần sờ, ta cảm thấy, có thể chịu sao, ta thở phì phì mà thẳng lắc đầu. Không thể Tiểu Mẫn, ngươi đây là sằng bậy, chúng ta đi thôi, đến ta trên xe đi. Ngươi muốn vì những chuyện ngươi làm phụ trách, ta hiện tại tự muốn. Nhiếp Tiểu Mẫn ôn nhu làm nũng, ngươi nhịn một chút á, chẳng lẽ ta không muốn sao? Ta vừa rồi cũng uống những này rượu đỏ. Hiện tại, coi như, chúng ta muốn khắc chế bỗng chốc, mục tiêu của ngươi là mạnh khoan thai. Thế nhưng mà, ta nghe xong, lời muốn nói vậy mà nói không nên lời. Nhiếp Tiểu Mẫn nói chính là ta bức thiết mục đích. Nhiếp Tiểu Mẫn vũ mị nhõng nhẽo cười. Giữa hai chân lặng lẽ ma sát bỗng chốc của ta đũng quần. Đừng lo lắng, ta đều chịu không được. Mạnh khoan thai càng chịu không được. Nàng uống đến so với ta nhiều. À hát, Trung Hàn ngươi đừng đỉnh. Vạn nhất tiết, đã có thể bỏ lỡ cơ hội tốt tiết. Ta hơi hờn, ngươi cũng không phải không có lĩnh giáo qua. Ngươi cho rằng ta sẽ đơn giản tự tiết. Nhiếp Tiểu Mẫn cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên. Dù Mỹ, ngày đó ngươi uống rất nhiều rượu. Nam nhân uống nhiều rượu có thể so với so sánh bền bỉ. Ta cười lạnh nói, ngươi hiểu được còn đầy hơn sao? Hôm nay uống đến thiếu đi lại ăn xuân dược. Ta muốn ngươi nếm thử lợi hại. Nhiếp Tiểu Mẫn mỉa mai nói, ngươi dám sao? Ngươi dám ở chỗ này làm? Ta nghe xong, không khỏi trong cơn giận dữ. Kéo xuống khóa kéo, xuất ra cực lớn côn TST. Nhiếp Tiểu Mẫn một tiếng thét kinh hãi, lo lắng bị người khác phát hiện, đôi mắt đẹp chung quanh sau vội vàng đem thân thể mềm mại đặt ở trên người của ta. Ta lạnh lùng nói, đối với Trang Mỹ thì ta cũng dám, đối với ngươi ta có gì không dám. Nói xong, ta một tay vây quanh Nhiếp Tiểu Mẫn, một tay vượt qua nàng mông lục lọi bỗng chốc, sờ đến một đầu quần lót. Bắt nó đẩy ra một bên, vừa thô vừa to côn TST tìm quá khứ, đội lên Nhiếp Tiểu Mẫn giữa hai chân, ta thấp giọng mệnh lệnh, bỏ vào. Nhiếp Tiểu Mẫn nghe xong, sóng mắt ẩn tình, khuôn mặt thẹn thùng, cắn cắn cặp môi đỏ mọng, mọi nơi nhìn quanh bỗng chốc, gặp không có người chú ý, nàng duỗi ra bàn tay nhỏ bé cầm chặt đại nhục bổng o không ô. Trên thân hơi cong, bờ mông oi khẽ nâng phục lại chậm rãi ngồi xuống, vừa vặn sáo ở bên trong cực đại quy đầu, bờ eo thon bé bỏng trầm xuống, lại từ từ mà nuốt vào cực đại gia hòa, trong rên rỉ cái miệng nhỏ nhắn thấp lầm bầm, ta cũng không thử qua tại trong quán rượu, ân, thật nóng, thật thô, ta lặng lẽ nắm một bên núm vú mãnh liệt trà sát. Quán ba chưa thử qua. Dạp chiếu phim, quán cà phê, tiệm cơm những địa phương này tổng thử qua à? Nhiếp Tiểu Mẫn vũ mị nói. Với ngươi sao? Ta cười xấu xa, ngươi có lão công. Nhiếp Tiểu Mẫn tận căn nuốt hết. Có lão công cũng có thể. Nàng hướng ta phát ra khiêu khích, bờ mông oi nhẹ lay động, nương theo lấy trong quán rượu sôi trào âm nhạc nhảy múa. Lay động tần suất dần dần nhanh hơn. Ai cũng không biết trong góc vị này nhảy múa mỹ nữ nhưng thật ra là tại ân ái. À hát, Tiểu Mẫn, ngươi đây là hồng hạnh xuất tường, tê dại cảm giác làm cho người sung sướng. Được an bình phủ đại nhục bổng o không ô tại Nhiếp Tiểu Mẫn trong nhục huyệt như cá gặp nước. Nó thoải mái mà ngao du, hấp thu chất mật tiếp nhận vuốt ve, ngươi chính là ngoài tường người nọ, ở Trung Hàn, thật thoải mái, tốt kích thích, à hát. Hét lên, chỉ ngắn ngủn 2 phút Nhiếp Tiểu Mẫn tự hét lên, may mắn nàng thét lên không có đưa tới người khác chú mục. Thật thoải mái. Trung Hàn, chúng ta lại đến, Tiểu Mẫn phủ phục tại trên người của ta từng ngụm thở. Ta nghe xong tranh thủ thời gian nói, hôm nào mới hảo hảo làm cho ngươi, hiện tại ngươi nhanh toilet nhìn xem mạnh khoan thai là tình huống như thế nào. Đừng làm cho nam nhân khác nhanh chân đến trước, có đạo lý, chờ chúng ta à hát, Nhiếp Tiểu Mẫn xinh đẹp đưa hôn, lặng lẽ cầm lấy tay của nàng túi xách vật che chắn tại của ta trên đũng quần. sau đó đứng lên quay người hướng toilet chạy tới. Ta lấy mất túi xách cúi đầu xem xét, phát hiện đũng quần thình lình có một mảng lớn bóng đen. Ẩm ướt cảm xuyên thấu qua vải vóc tốc hành bắp đùi của ta ra thịt. Thò tay sờ một thanh phóng gần cái mũi nghe thấy ngửi. Một cổ nhàn nhạt tanh tưởi vị xông vào mũi. Ta nhịn không được cười mắng Nhiếp Tiểu Mẫn mua dây buộc mình. Dùng một câu độc nhất là lòng dạ đàn bà để hình dung Nhiếp Tiểu Mẫn thỏa đáng nhất bất quá. Vì đạt tới mục đích, nàng xử suất cực đoan thủ đoạn. Nếu như sát nhân không phạm pháp, tin tưởng Nhiếp Tiểu Mẫn cũng dám ra tay. Nhưng ta không thể trách nàng. Sinh vật cạnh tranh theo tự nhiên, thích người sinh tồn, cái thế giới này một mực cũng như này tàn khốc. So về mặt khác cùng hung cực ác người đến nói, Nhiếp Tiểu Mẫn xem như nhân tình vị 10 phần. Cất kỹ Nhiếp Tiểu Mẫn túi xách, ta vốn định nhiều văn về hai cái hở ra địa phương. Trần An dị thường khó chịu xưng cảm, lúc này trước mắt bỗng nhiên tươi đẹp sắc sáng ngời. Hai vị xinh đẹp nữ nhân trở về Nhiếp Tiểu Mẫn dắt díu lấy có chút lảo đảo mạnh khoan thai tọa hạ. Ngồi xuống, chính mình rồi lại đứng lên. Trung Hàn, giúp ta chiếu cố bỗng chốc khoan thai tỷ. Nàng uống nhiều quá, ta gật đầu mỉm cười. Uống nhiều quá tự nghỉ ngơi một chút. Mạnh khoan thai đỏ mặt, rất xấu hổ mà lườm ta liếc. Đột nhiên bắt lấy Nhiếp Tiểu Mẫn bàn tay nhỏ bé nói. Tiểu Mẫn, ta hay là đi trước à? Nhiếp Tiểu Mẫn ngẩn người, quyết lấy cái miệng nhỏ nhắn không thuận theo. Ôi, bên ngoài rơi xuống mưa to. Chúng ta mới chơi trong chốc lát, của ta tốt khoan thai tỷ, ngươi là hơn theo giúp ta bỗng chốc á, ta rất lâu chưa có tới tại đây vui vẻ. Lại là ngươi ước người ta Lý Tổng Tài đến bây giờ nói phải đi. Người ta Lý Tổng Tài sẽ rất mất hứng, nói không chừng hắn dưới sự giận dữ, thật sự đem gửi ngân hàng chuyển di đi cái khác ngân hàng. Ta nhỏ giọng của trách nói, Tiểu Mẫn đừng nói mò. Khoan thai tỷ muốn đi, ta đưa nàng tự là, đừng làm khó dễ khoan thai tỷ. Mạnh khoan thai nghe xong, ngược lại có chút ngượng ngùng. Trung Hàn đừng nói như vậy, ta chỉ là uống nhiều quá mới muốn đi. Vừa rồi tại toilet rửa mặt xong, lúc này thanh tỉnh nhiều hơn, ta hãy theo Trung Hàn tâm sự, chỉ một ít lại đi. Bất quá đầu tiên nói trước, rượu đỏ cũng đừng có uống. Ta lập tức gật đầu đáp ứng. Đi đi, không uống tửu không uống. Chúng ta chỉ nói chuyện phiếm. Cùng khoan thai thì nói chuyện phiếm rất vui vẻ. Vậy sao? Mạnh khoan thai mỉm cười. Ánh mắt khác thường dạng. Thấy ta ngực lại lặng lẽ nai con đi loạn. Nhiếp Tiểu Mẫn biết điều. Gặp ta cùng với mạnh khoan thai mặt mày đưa tình. Nàng vặn vẹo uốn éo lỏa lồ cặp đùi đẹp dịu dàng nói. Vậy các ngươi trò chuyện ở ta đi nhảy khiêu vũ. Nói xong, làn gió thơm phiêu động, trong nháy mắt người đã bao phủ tại xôi trào nhạc rock ở bên trong. Chuyện vừa rồi, ngươi cũng đừng cùng Tiểu Mẫn nói. Mạnh khoan thai ngại ngùng đến cực điểm, ta phát hiện vẻ đẹp của nàng chân cùng chân ngọc đã có thủy ấn. Nghĩ thầm hẳn là nàng tại toilet tẩy trừ hạ thể, ta thầm kêu đáng tiếc, đi em thủy là thánh vật. Vì tiện tự rửa đi rất đáng tiếc, không bằng tiện nghi ta, toàn bộ cho ta hút coi như, trong nội tâm của ta xấu xa, ngoài miệng cũng rất khách khí, vừa rồi phát sinh chuyện gì, ta không nhớ rõ, khanh khách, mạnh khoan thai thẹn thùng vô cùng, thoạt nhìn càng là xinh đẹp vô cùng, ta cảm khái nói thật, khoan thai tỷ xấu hổ bộ dạng thật sự là độc nhất vô nhị. Đẹp như vậy nữ nhân đều không cách nào lưu lại nam nhân tâm. Thực không thể tưởng tượng nổi. Mạnh khoan thai nghe ra ám hiệu của ta. Nàng cắn cặp môi đỏ mọng khẩn cầu. Trung Hàn, trùng phù sự tình hôm nào được không nào? Ta lắc đầu thở dài. Rất nguy hiểm, mạnh khoan thai sững sờ. Xinh đẹp mắt to trợn tròn. Đối với, loại này phù không phải có thể tùy tiện trùng nếu như không phải khoan thai tỷ. Ta tuyệt đối sẽ không giúp người khác trùng phù, bởi vì trùng phù tự như là bắn ra viên đạn đồng dạng. Chỉ cho phép tiến lên không cho phép quay đầu lại, nếu như quay đầu lại, vậy thì bị thương trùng phù người. Ta không sao cả, tụ điểm tổn hại ta sẽ tự hành điều trị. Khoan thai tỷ tự không giống với lúc trước, tà ma quay đầu lại hậu hoạn vô cùng, nhẹ thì khoan thai tỉ gia tốc giả yếu, nặng thì khí huyết không điều, làn da khô nướt, đến lúc đó lưu hành dài, mạnh khoan thai rất là khiếp sợ. Nghiêm trọng như vậy, ân, nét mặt của ta dị thường nghiêm túc, phảng phất thật sự đại họa lâm đầu. Cái kia, vậy thì tiếp tục trùng phù. Nhanh tiếp tục, mạnh khoan thai lập tức đứng lên, ở bên cạnh ta ngồi xuống. Vừa rồi cách ta có lưỡng công xích xa, hôm nay cơ hồ ngay tại trước mắt ta. Ta không nhanh không chậm chậm rãi nói, khoan thai tỉ chớ hoảng sợ. Vừa rồi trên tay của ta sờ đến trắng nõn, thì thật tự là tà ma nước mắt, nó đã sắp thoát đi thân thể của ngươi. Ngươi ngàn vạn kiên trì, mạnh khoan thai đã không có ngượng ngùng. Tốt, ta kiên trì, ta kiên trì, ta nghiêm túc nói, xoay người sang chỗ khác. A, lần này khoan thai tỉ phải đem váy nhắc tới, để cho ta dễ dàng hơn trùng phù. À, thế nhưng mà, mạnh khoan thai sững sờ, rất thẹn thùng bộ dạng. Ta hỏi, nhưng mà cái gì? Mạnh khoan thai lúng túng cả buổi, rốt cục ấp à ấp úng nói ra. Ta hôm nay đi ra ngoài quá gấp, quên xuyên, đeo quần lót. Ta nghe xong thiếu chút nữa bật cười. Đương nhiên, ta khắc chế xúc động bất động thanh sắc nói. Quên xuyên, đeo đồ lót cùng trùng phù không thể làm chung nha. Trái lại, không mặc đồ lót dễ dàng hơn ta sờ đến vĩ truy. Mạnh khoan thai gặp ta không cho là đúng cũng thở dài một hơi. Ta ý là, ngươi chớ giễu cợt ta. Ồ, ta tại sao phải cưới ngươi đây này? Ngươi đa tâm, đừng nói nhiều như vậy. Sớm một chút trùng phù an toàn hơn. Ta phải muốn thúc giục. Nhân viên phục vụ bưng lên một ly nước sôi. Vạn nhất mạnh khoan thai uống xong nước sôi, hòa tan thôi tình dược hiệu. Nói không chừng nàng sẽ cự tuyệt ta. Hừ, vì tránh cho đêm dài lắm mộng, nên ra tay lúc đã đi xuống tay. Cái kia nhanh bắt đầu đi. Mạnh khoan thai doanh doanh, dịu dàng, quay người, nhanh chóng đem làn váy kéo. Còn tự giác mà nhô lên nửa người trên. Tưởng tượng đến nàng dưới mông đít một mảnh chân bóng, cái kia hỏa hồng ghế sofa da mềm cùng nàng che giấu khu vực có tiếp xúc thân mật. Trong nội tâm của ta tựu không hiểu hưng phấn, xúc động cảm giác lập tức tràn ngập toàn thân, lá gan vô ý thức mà bành trướng. Khoan thai tỉ, đem bờ mông dơ lên bỗng chốc, ta thò tay lẻn vào tán chảy tại trên ghế salon trong quần. Ngón tay lướt qua rất tròn mông thịt, rất nhanh đụng chạm đến có chút lõm nhỏ vĩ truy dày vò một lần. Bàn tay mở ra, dọc theo bờ mông khe rãnh trượt xuống dưới nhập, ngón giữa càng là dán khe rãnh tiến lên, chỉ chốc lát sau tự sờ đến hơi ẩm ướt địa phương. Ta phán đoán bỗng chốc, chỗ kia ưng thuận tựu là lỗ đít, mát, ai nha, ngươi sờ thì sao? Mạnh khoan thai như giật điện trầm xuống mông đẹp, đem bàn tay của ta đặt ở dưới mông đít. Ta cười xấu xa nói, ta muốn lau tà ma nước mắt. Mạnh khoan thai đưa lưng về phía ta, đương nhiên nhìn không thấy ta cười gian. Nàng nghe xong, lại giơ lên bờ mông. Ờ, vừa rồi ta tại toilet lau một ít. Ta nhịn cười, bình tĩnh nói ra, rất tốt, bất quá còn chưa đủ. Ngươi xem, những này tà ma nước mắt lại chảy ra rất nhiều à hát. Ngươi muốn nhịn xuống, đừng làm cho tà ma quay đầu lại. Nói xong ta bàn tay vươn về trước, sờ đến ôn hòa ẩm ướt âm hồ, ngón tay khép về, đem khắp lông mềm bộc phát bộ phận sinh dục bao trong tay. Cảm thụ được làm cho người phun huyết ôn hòa, ngón tay của ta bắt đầu bốn phía vuốt ve, cánh hoa tươi mới, âm hộ màu mỡ, cửa huyệt nhiều chất lỏng, chỉ vỗ về chơi đùa vài cái liền ướt bàn tay, không nghĩ qua là ngón giữa tự trượt vào cửa huyệt. Cắm vào càng thêm ẩm ướt huyệt đạo. Trung hàn, tà ma sẽ giấu ở chỗ đó sao? Mạnh khoan thai một tiếng rên rỉ, cao ngất thân thể uể oải xuống, mềm mà tựa ở trên người của ta. Ta nghe hương thơm mái tóc, xoa nắn lấy mạnh khoan thai mép ôn nhu nói. Tà ma giống như giấu ở ướt át âm u địa phương. Nơi này cách vĩ truy gần đây. Âm nhạc tại sôi trào. Cơ hồ tất cả mọi người đắm chìm tại cao vút nhạc rock ở bên trong. Không có người chú ý tới tại trong khắp ngõ ngách, một vị anh tuấn nam nhân chưa kịp một vị tuyệt mỹ thiếu phụ thi triển cái gọi là trùng phù. Loại này chuyện ma quỷ rõ ràng lại để cho Mỹ thiếu phụ tin tưởng không nghi ngờ. Nàng phối hợp với nâng lên gợi cảm rất tròn bờ mông. Lại để cho xuất khí lại gian trá nam tử tùy ý đùa bỡn thần thánh nhất cấm khu. Tuy nhiên thỉnh thoảng phát ra mất hồn rên rỉ, nhưng ở cao vút rock and roll âm nhạc ở bên trong. Loại này rên rỉ chỉ có thể lại để cho hai người nghe được. Một cái là thiếu phụ chính mình, một cái khác đương nhiên chính là vị đã xuất khí lại gian trá nam nhân. Khoan thai tỷ, ngươi cảm thấy ta đẹp trai không? Tạp nước đến kênh mương đem thành, ta làm càn lên, nếu như không phải tại trước mặt mọi người, ta nhất định dám đùa bỡn lễ phục dạ hội ở bên trong rung rung không thôi vú lớn. Phụt, Mạnh Khoan Thai nhõng nhẽo cười. Đồng dạng, tiếng cười của nàng cũng chỉ có chúng ta có thể nghe được. Đừng cười, nói nha, ta cho ướt át lỗ tăng thêm một ngón tay. Cái này duỗi ra nhập. Mạnh Khoan Thai không cười, nàng ngoái đầu nhìn lại ngưng mắt nhìn ta một lát. Có chút làm nũng, rất đẹp trai, ta muốn hỏi ngươi, ngươi bây giờ có nghĩ là muốn nam nhân, muốn nói lời nói thật. Mạnh Khoan Thai ngượng ngùng mà quay mặt đi, nhăn nhó một lát mới gật đầu nói. Có chút, ta dán tai của nàng căn, không ngừng thổi hơi trêu chọc. Không bình thường à hát, tà ma giữa đường, đúng lúc này ngươi ưng thuận rất muốn nam nhân mới đúng. Ngươi ngàn vạn đừng nói dối, nếu không trùng phù thời gian sẽ sâu sắc kéo dài. Ờ, ta nói thật, thật sự rất muốn, trời ạ, Trung Hàn, ta bây giờ nên làm gì? Mạnh Khoan Thai lần nữa bởi vì ta hung hăng mà ngắt bỗng chốc trên mép viên thịt nhỏ. Nhịn xuống, ngàn vạn muốn nhịn xuống, ta cười xấu xa, lặng lẽ kéo xuống khoa kéo, đem đói khát giữ tận dao long thả ra đũng quần. Mạnh Khoan Thai dựa vào ta thẹn thùng nói, vốn đang có thể chịu, khả tay của ngươi như vậy sờ tới sờ lui, ta có chút nhịn không được, ta cố ý nghiêm túc, nhịn không được cũng phải nhịn a hát, Lưu Hành Trường không tại bên cạnh ngươi, ngươi chính là muốn nam nhân cũng không có biện pháp. Mạnh Khoan Thai trầm mặc không nói, ta nghiêng đầu xem nàng, thấy nàng hàm răng cắn chặt cặp môi đỏ mọng, nhịn được rất vất vả bộ dạng. Trong nội tâm dĩ nhiên minh bạch hỏa hầu đã đến, thừa dịp hiện tại trong quán rượu ồn ào náo động ầm ĩ, ta nhỏ giọng muốn Mạnh Khoan Thai nhắm mắt lại. Mạnh Khoan Thai ân một tiếng, rất thuận theo mà khép lại hai mắt, ta buông nàng ra trắng nõn bộ phận sinh dục, làm cho nàng tựa ở trên ghế salon, tách ra hai chân của nàng, nhấc lên nàng làn váy lập tức, ta cả người để lên đi. Mạnh Khoan Thai bỗng nhiên mở mắt ra, rất kinh ngạc mà xem ta hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Ta sụ mặt, trùng phù thời gian sẽ rất trường, ta sợ ngươi nhịn không được. Mạnh Khoan Thai kinh hãi, một bên dùng tay đẩy ta vừa nói, ta sẽ nhịn xuống. Ta cười xấu xa, ngươi có thể chịu, ta lại không thể nhẫn. Nói xong, hạ thân loạn rất, cái kia vừa thô vừa to ra hỏa xem như cơ linh, rất nhanh tìm đúng mục tiêu. Lão đại vừa chui, may mắn mà tiến vào ôn hòa trong nhục huyệt, Mạnh Khoan Thai còn không có kịp phản ứng, ngay ngắn đại gia hòa đã lâu khu thẳng vào, tràn đầy mà chọc vào đến cuối cùng. Trùng phù cần như vậy phải không? Mạnh Khoan Thai hoa dung thất sắc, nàng đương nhiên minh bạch là vật gì tiến vào nàng trong âm đo. Khẽ nhếch miệng nhỏ dùng sức mà phun ra khí tức, tuyệt mỹ khuôn mặt che kín khó có thể tin. Đọc truyện online tại truyện TR. Đúng vậy, rất cần, đây cũng là trùng phù một bộ phận. Ta lắc nhẹ bờ mông oi tiêu trừ chặt khít cảm, con mắt đã nhìn chằm chằm vào cao ngất bộ ngực. Mạnh Khoan Thai bắt đầu rung động lắc lư, mãnh liệt địa chấn rung động. Nàng níu lấy y phục của ta đại thở gấp. Ta bây giờ hoài nghi ngươi có phải hay không đang gạt ta. Không có lừa gạt, đợi lát nữa trùng hết phù, ngươi sẽ rất thoải mái. Ta rút ra một ít đoạn côn TST lại cắm vào. Cách chương.